Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu ồ, gọi thành thói quen rồi, không gọi nữa, không gọi nữa, bây giờ ngươi đã là tướng quân rồi. Tần Vọng Viễn nhẹ nhàng đánh vào miệng mình một cái. Chiêu muội mà, là tiểu tự mà cha mẹ Viêm Mãnh đặt cho hắn, cứ gọi mãi, gọi cho đến năm 15 tuổi. Thấy thật sự không thể sinh được nữ nhi nữa, hai vợ chồng mới chịu từ bỏ, chuyển sang mong nhi tử lấy vợ, sinh cho họ một đứa tôn nữ cũng được. Ai ngờ đứa trưởng tử này qua năm khác, cứ thế kéo dài đến 28 tuổi. Những người bằng tuổi hắn, con cái đã sắp 10 tuổi rồi, còn vợ hắn thì ngay cả một sợi tóc cũng chưa thấy. Lão tướng quân và phu nhân tướng quân lo sốt vó, thấy hắn nói chuyện với cô nương là hận không thể trói hai người lại với nhau. Phu nhân tướng quân từng buông ba lời, Viêm Mãnh 20 tuổi, lời thứ nhất, con dâu phải ra thế tốt, dung mạo tốt, nhân phẩm tốt. Viêm Mãnh 23 tuổi, lời thứ hai, con dâu không cần ra thế, tướng mạo đoan chính, tính tình ôn thuận là được. Viêm Mãnh 25 tuổi, lời thứ ba, con dâu tuổi lớn cũng được, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có thể sinh nở. Khi Tần Vọng Viễn rời trại, bà ấy lại buông lời thứ tư, chỉ cần là giống cái là được. Viêm Mãnh sắp tức C, H, E, T rồi. Ngươi còn dám gọi nữa, ta sẽ xử trí theo quân pháp. Vốn dĩ bên cạnh hắn toàn là người mới, không ai biết điều đó, nhưng sau khi lão túc miệng rộng này đến, bây giờ thì ai cũng biết rồi. Tức chết, không gọi nữa, không gọi nữa. Nhưng mà Chiêu, Mãnh à, lúc đến nương ngươi đã dặn dò, bảo ta xem ngươi nói chuyện với cô nương nào nhiều, thì trói lại nhét vào chăn của ngươi. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi với Dự Yến có thể thành đôi, không ngờ ngươi lại không chút lưu tình. Cũng phải, cô nương trong quân doanh cũng gần như nam nhi vậy, ngươi ôm chẳng phải như ôm huynh đệ sao? Ai, Tần Vọng Viễn đổi giọng, ta thấy cô nương của hầu gia kia thật sự rất tốt, hoạt bát thẳng thắn lại xinh đẹp, rất hợp với ngươi, ngươi thấy sao? Viêm Mãnh, ta thấy về nói với thím rằng ngươi ở đây đã sờ M, O, N, G mấy nữ nhân, thím ấy sẽ tin ta. Đừng nói bậy bạ, lão thúc ngươi sống đến tuổi này sớm đã không còn nghĩ đến nữ nhân nữa rồi. Ứng phó với thím ngươi còn mệt nhọc đây. Ta nói thật đó, Tĩnh Nhã tiểu thư có rất nhiều người để ý đó. Chính là cái tên ngốc nghếch to lớn kia, cái tên ở Lộc Gia thôn đó. Cứ luôn hỏi bao giờ có thể gặp được Tĩnh Nhã muội muội. Ai ai, Mãnh ngươi đừng đi chứ. Viêm Mãnh trực tiếp ra khỏi thành. Tô Hồi Dạ đang ngồi trước cửa Hoắc Gia vuốt lông chó thu hồi ánh mắt, nảy sinh nghi ngờ đối với Viêm Mãnh. Người hầu này của Hoắc Gia dường như không đơn giản, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi hiên ngang, mày mắt kiên nghị, giống như một bậc tướng lĩnh. Hắn vừa trầm tư, vừa vuốt lông chó, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lông chó vuốt mãi cũng không hết. Hắn quay đầu, liền thấy hai nữ nhi đồng ngồi xổm bên cạnh con chó, hắn vuốt xuôi lông chó một cái. Hai đứa liền vuốt ngược lông chó. Ánh mắt đại cương trầm lặng, tựa như lão tăng nhập định. Cũng có thể là sống không còn gì để luyến tiếc. Hai tiểu thứ nhà các ngươi đang làm gì đó? Tô Hồi Dạ hỏi, chưa hỏi ngươi cái thứ lớn này đang làm gì. Đại cương là của nhà ta. Cẩm Tú chất vấn, đúng, của nhà ta. Cẩm Tâm phụ họa, Tô Hồi Dạ muốn nói đây vốn dĩ là chó của hắn. Nhưng khi nhìn thấy bộ lông bóng mượt của đại cương, thân hình cường tráng gấp đôi, cùng với cái chân giả đã được lắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền có chút không nói nên lời. Tiểu Hồng là chó cái, thân hình nhỏ, cũng béo lên rất nhiều. Tuy đang nằm phơi nắng, nhưng ánh mắt cảnh giác lướt qua đám đông hết lần này đến lần khác. Giống như hắn ở ngoài tuần tra việc binh lính thao luyện vậy. Tuy nằm nhưng như đứng, ngạo nghễ nhìn xuống tất cả đều trong tầm khống chế. Dù sao cũng không còn cái vẻ cúi đầu, mắt cụp xuống, uể oải như khi ở trong quân doanh. Xem ra ở Hoắc Gia ăn tốt, sống tốt, đúng là một con CS, ó may mắn. Tô Hồi Dạ tâm tình tốt hỏi, ta chỉ vuốt lông thôi, lại chẳng nói là của ta, hai người sao cứ luôn làm rối lông lên vậy? Người xem lông xù lên có đẹp không? Đẹp, đại cương nhà ta là sư tử dũng mãnh, ngươi lại muốn vuốt nó thành con mèo hiền lành, sẽ khiến đại cương nhà ta mất hết chí khí. Tô Hồi Dạ vạn phần kinh ngạc, đứa trẻ con bé xíu này lại có thể nói ra lời có lý lẽ như vậy. Hắn tâm tư khẽ động, lại hỏi, vị thúc thúc vừa đến nhà các ngươi gần đây, trông có vẻ rất lợi hại, ta đoán hắn nhất định còn lợi hại hơn cả sư tử. Ai ngờ, Cẩm Tâm và Cẩm Tú không đáp lời nữa, hai đứa bắt đầu bàn bạc tối ăn gì. Một đứa nói ăn trứng vịt lộn, một đứa nói ăn đậu phụ thối. Sao cứ phải ăn thứ có mùi lạ vậy chứ? Ta thấy ngươi giống trứng vịt lộn, ta thấy ngươi giống đậu phụ thối. Hai đứa bắt đầu mắng chửi nhau thì cứ mắng chửi đi, mắng vào mặt hắn làm gì? Nước bọt đều bê, á, n lên mặt rồi. Tô Hồi dạ vạn lần không ngờ đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã học được cách. Chỉ cây dâu mắng cây hòe, rồi, hai đứa đã sớm được dặn dò, chỉ cần có người muốn hỏi về Viêm Mãnh, thì đó là kẻ có ý đồ xấu. Cẩm Tú lén lút cầm gậy gỗ chọc vào M, O, N, G đại cương. Ngào ô, đại cương mạnh mẽ nhảy vọt lên, nhe nanh dương vuốt sủa Tô Hồi dạ một tiếng. Tô Hồi dạ kinh hãi suýt nhảy dựng lên. Hay lắm, đại cương, đúng là giỏi giang. Ngươi là con quân khuyển đầu tiên quên chủ. Lại còn trong thời gian ngắn như vậy, người Hoắc gia đều đang dạy thôn dân cách làm lò đất sét. Nghe thấy tiếng đại cương sủa, liền nhìn về phía này. Thấy là Tô Hồi dạ, liền không để ý nữa. Có thôn dân bỏ một đống than cục vào lò đất sét, cũng đã đốt cháy. Hắn ta thông minh liền lập tức biết, hòn đá đen này mới là bảo vật. Tang nương tử, nếu đã có thể đốt cháy trực tiếp, vì sao còn phải làm thành than tổ ong chứ? Hắn không hiểu, Tang Ninh vừa định giải đáp, Hoắc Trường An nhíu mũi. Mùi nồng, gia hồn này thích sạch sẽ, bình thường rất mẫn cảm với các loại mùi. Một chút mùi lạ cũng có thể ngửi ra. Than nguyên liệu đốt trực tiếp quả thực mùi nồng, không dễ cháy hoàn toàn, chất gây ô nhiễm phát ra cũng nhiều. Đúng vậy, than cục cháy có mùi nồng, ở ngoài có luồng khí giúp cháy thì được, nếu ở trong nhà, rất dễ trúng độc. Hơn nữa, than cục nhóm lửa khá phiền phức, sau khi nhóm lửa, còn phải giữ nhiệt độ không đổi, ít thì cháy nhanh, nhiều thì phần giữa vì không thông khí sẽ bị ngạt, tắt lửa, khói sinh ra cũng có hại. Còn than tổ ong được thiết kế có lỗ, có thể tiếp xúc với luồng khí bên ngoài nhiều hơn, có thể cháy hoàn toàn không lãng phí, thời gian cũng lâu hơn than cục. Tang Ninh đại khái dùng ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích. Thôn dân liền đều hiểu cả. Sau đó nàng lại nhấn mạnh không được sử dụng trong phòng kín, sẽ bị trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực lúc này, đa số nhà bách tính đều thông gió thoáng khí. Nào có kín mít đến vậy, nhưng cũng có những nhà điều kiện tốt. Đến mùa đông khung cửa sẽ treo nỉ len, thì sẽ khá kín đáo. Bạch Nghĩa nói, mùa đông năm nay, quan phủ sẽ cấp phát than tổ ong cho mỗi nhà bách tính. Cho nên, những mối nguy tiềm ẩn cần phải nói rõ thì phải nói. Nàng ở đây đang giảng giải, Nguyệt Bất Viên đã nhanh chóng ghi chép vào sổ sách. Tang Ninh đã từng thấy chữ của Hoắc Trường An, sắc bén xuyên giấy, khi thê phóng khoáng, đều không có hình dáng nhất định, dường như không bị gò bó, muốn ngẩng mặt lên 9 tầng trời. Có một cảm giác căng thẳng như kiếm tuốt cung dương, chữ của Nguyệt Bất Viên viết, lại là một phong cách khác, tùy khí thế kém hơn, nhưng lại kết hợp hoàn hảo giữa lực và vẻ đẹp. Nét chữ đó, cương nhu tịnh tế, vuông tròn đầy đủ, buông lỏng có chừng mực, màu mực từ đậm đến nhạt, từ nhạt đến đậm, đều một mạch thành công. Khí thế hùng vĩ, cao xa, lại không hề khoa trương. Mang đến cho người ta một cảm giác, càn khôn trong lòng, khí chất chính trực hào hùng. Tang Ninh có chút kinh ngạc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài bệnh tật trầm lặng của hắn. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không hổ là chắt của thiên tử chi sư, cầm đường theo hắn học thật sự rất tốt. Tang nương tử, tại hạ có viết sai chỗ nào không? Nguyệt Bất Viên thấy nàng nhìn nửa ngày, thận trọng lên tiếng hỏi. Viết sai, nói thật lòng, 10 chữ thì Tang Ninh có 5 chữ không biết. Cách chương.